Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307: Thân hãm nhà tù. Thất vị yêu tôn sắc mặt tối đen, quát lớn: "Hồ nháo, hắn một cái nhân tộc, ngươi một cái yêu tộc, ngươi tại sao phải che chở hắn?" Hồ Tiên Nhi suy nghĩ một chút, chân thành nói: "Ta cảm thấy người này còn có chút dùng, chỉ là như thế giết, thật là đáng tiếc. Tộc thúc, ngươi nghĩ, hắn là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, nhân tộc những lão gia hỏa kia lại coi trọng hắn như vậy. Đem hắn giữ lại khẳng định so giết chết tác dụng càng lớn a." Thất vị yêu tôn nghe đến đây sắc mặt hơi hòa hoãn nhiều. Hắn sợ là sợ cái này Hồ Tiên Nhi làm cái gì nhân yêu luyến, cuối cùng làm ra bán yêu các loại tạp chủng đi ra, dơ bẩn cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tiếng tăm. Hơn nữa tỉ mỉ nghĩ lại, cái này Trần Trầm thật là trước lưu một mạng tương đối tốt. Nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, có thể làm văn chương quá nhiều. Nếu là trực tiếp giết thật có chút không có lời, nếu là lấy ra làm cái mồi nhử cái gì, nói không chừng có thể câu đến cá lớn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Ô Linh lạnh lùng nói: "Người này ta mang đi." Ô Linh thần sắc biến đổi, theo bản năng liền muốn phản bác, bất quá khi nhìn đến trong mắt đối phương lãnh quang phía sau, hắn cũng là không tiếp tục mở miệng. Thân là luyện hư cường giả, hắn không sợ cái này thất vị yêu tôn, nhưng là một cái bán yêu, giờ đây ăn nhờ ở đậu, hắn thật sự là không tốt đắc tội bát đại yêu tộc. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn nén giận. Chúng ta bán yêu, một ngày nào đó sẽ đạt được phải có tôn trọng. Ở trong lòng yên lặng phát một câu lời thề phía sau, Ô Linh dậm chân, quay người rời đi. Chờ Ô Linh vừa đi, thất vị yêu tôn liền nhìn về phía Hồ Tiên Nhi, tức giận nói: "Hiện tại không giết hắn có thể, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Vừa dứt lời, hắn lộ ra một tay, trực tiếp đem Hồ Tiên Nhi đánh văng ra. Cùng lúc đó, một đạo đặc thù ấn ký bị hắn đánh vào Trần Trầm trong thức hải. Hồ Tiên Nhi nhìn xem một màn này lại vô lực ngăn cản, chỉ có thể trong nội tâm thầm giận. Đừng nhìn nàng hiện tại là đại tộc trưởng, nhưng trong tộc luyện hư các cường giả căn bản không xem nàng như sự việc. Cái này thất vị yêu tôn chỗ lấy chở Ô Linh sau khi đi mới hạ ấn ký này, cũng bất quá là chiếu cố cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mặt mũi mà thôi. Thất vị yêu tôn không chú ý tới Hồ Tiên Nhi cảm xúc, hắn cũng lười chú ý. Giờ phút này ánh mắt của hắn đều tại Trần Trầm trên mình. "Trần Trầm, ta mới vừa cho ngươi gieo xuống là toái thần ấn, hy vọng ngươi có thể rất thành thật chút. Không phải vậy ta một ý niệm liền có thể để ngươi thức hải nổ tung mà chết." Trần Trầm một mặt suy yếu, không nói gì. Hôm nay có thể sống được tới cũng không tệ rồi. Miễn là còn sống, liền còn có cơ hội. Đến mức cái kia toái thần ấn, chưa chắc có thể phá vỡ ngưng thần châu phòng hộ. Bất quá hắn vẫn là tại trong lòng yên lặng lấy ra sách nhỏ. "Nhớ kỹ thù này, tốt, trở về đi." Thất vị yêu tôn cười lạnh một tiếng, liền vòng quanh Trần Trầm cùng Hồ Tiên Nhi hướng Thiên Hồ Sơn mạch bay đi. Bay lên không trung, Trần Trầm cảm kích nhìn Hồ Tiên Nhi một chút. Tuy là hắn thật sớm cáo chi Hồ Tiên Nhi, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không có ôm nhiều hy vọng. Bởi vì hắn mới vừa loại kia tình cảnh chỉ có luyện hư cảnh giới cường giả mới có thể cứu trận. Hơn nữa nếu là không có luyện hư cường giả cùng đi, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn theo Thiên Hồ Sơn mạch đuổi ở đây. Có ai nghĩ được Hồ Tiên Nhi thật thuyết phục một tên luyện hư yêu tôn chạy tới. Chỉ là không biết rõ trong đó bỏ ra đại giới cỡ nào. Phát giác được Trần Trầm ánh mắt, Hồ Tiên Nhi nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì. Nửa ngày sau, Trần Trầm bị nhốt vào Thiên Hồ Sơn mạch một tòa trong tiểu viện. khu nhà nhỏ này chính là lúc trước quản hồ tiên nhi này tòa. Chỉ cần phòng hộ toàn bộ triển khai, cho dù là nguyệt thần cường giả tối đỉnh cũng không cách nào lay động. Trần Trầm khoanh chân ngồi ở trong sân nghỉ ngơi lấy lại sức. Giờ phút này Lục Đậu không ở bên người, hắn không phá nổi cái này phòng hộ, thậm chí trên mình đều không có một cái nào nhẫn chữ vật. Nhưng trong lòng của hắn lại không phải cực kỳ sợ, cũng không biết có phải hay không là cảnh tượng hoành tráng thấy nhiều duyên cớ. Các loại một lúc sau, hắn không chỉ không hoảng hốt, thậm chí còn nghĩ kỹ tốt tu luyện, phải biết phục dụng tử phủ nghịch nguyên đan phía sau. Cái kia đoạn thực lực tính dễ nổ nâng cao, để hắn cảm ngộ không ít. Trong bất chi bất giác đi qua 3 ngày, 3 ngày sau đó, bên ngoài đã loạn thành hỗn loạn. Nhân tộc bởi vì Trần Trầm bị bắt sự tình không ít luyện hư cường giả sầu mi khô kiềm. Yêu tộc là bởi vì yêu thần huyết mạch không chết tin tức lâm vào khủng hoảng. Nhất là phản đối yêu đình tứ đại yêu tộc càng là làm xong nội chiến chuẩn bị. Mà một ngày này, Trần Trầm cuối cùng xin nhờ tử phủ nghịch nguyên đan tác dụng phụ ảnh hưởng. Không chỉ như thế, hắn tu vi còn càng tiến lên một bước. Bước vào nguyên thần trung kỳ, nhưng mà, ngay tại hắn đột phá nháy mắt, tiểu viện phòng hộ trận pháp bị mở ra, thất vị yêu tôn một bên vỗ tay một bên đi đến. Thật không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, bị vây chỗ này, còn có thể đột phá, loại người như ngươi, bất tử trong lòng ta thật bất an. Nghe nói như thế, Trần Trầm mở mắt. Nhìn về phía thất vĩ yêu tôn, cười nhạt nói, ngươi giết ta, ngươi nói không chừng cũng phải chết, ngươi tin hay không? Thất vĩ yêu tôn nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đờ. Thần sắc trở nên âm trầm xuống. 2 ngày trước hắn đem Trần Trầm bị bắt giữ tin tức truyền phát ra ngoài. Muốn nhìn nhân tộc bên kia là cái gì phản ứng. Kết quả 2 ngày này, hắn nhận được nhiều nhất chính là uy hiếp đưa tin. Cả đám đều tuyên bố chỉ cần hắn dám động Trần Trầm, liền tất nhiên sẽ lọt vào trả thù. Nói thật, trong lòng của hắn thật là có mấy phần kiêng kỵ. Bởi vì uy hiếp hắn nhiều nhất chính là nhân tộc 4 đại tông môn Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông Chủ. Xem như 2 tộc giàu có nhất tu sĩ, chỉ cần chịu trả giá đắt. Muốn đối phó hắn cái này luyện hư sơ kỳ yêu tôn, vẫn là có khả năng có thể làm được. Tất nhiên, thân là luyện hư cường giả cũng không phải tùy tiện liền sẽ bị uy hiếp đối tượng. Suy tư nửa ngày, hắn đã quyết định đem Trần Trầm cái này khoai lang bỏng tay giao cho cái khác mấy tộc. Đến thời điểm liên hợp xử trí, dạng này hắn cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc liền sẽ không kéo đến lớn nhất cừu hận. Ngươi cũng thật là để mắt chính ngươi, nhưng ta cho ngươi biết, vô luận nhân tộc có bao nhiêu cường giả nhìn chúng ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phóng nhãn toàn bộ nhân tộc, liền không có ta yêu tộc không dám giết ngươi. Thất vị yêu tôn nói xong ánh mắt lấp lóe xuống, Trần Trầm lập tức liền cảm thấy thức hải một hồi đau nhói. Mắt thấy lấy ngưng thần châu muốn bắt đầu phòng hộ. Cái kia đau nhói lại biến mất. Trần Trầm cắn răng. Hắn biết cái này thất vị yêu tôn đang cố ý ác tâm chính mình. Nghĩ tới đây, hắn khinh miệt nói. Thất vị yêu tôn, ta tu sĩ nhân tộc không phải người ngu. Bất kể như thế nào, đều sẽ không bỏ qua ngươi cái này kẻ đầu têu. Người tốt nhất chờ mong yêu tộc không muốn phát sinh nội chiến. Không phải vậy ta nhân tộc muốn diệt ngươi. Thật không khó, nghe được Trần Trầm lời nói. Thất vị yêu tôn cũng là một trận ác tâm. Cái này Trần Trầm giờ đây tại nhân tộc địa vị so với lúc trước cái kia tiên thiên linh thể đinh. Nghĩa cao hơn một đoạn dài. Đinh nghĩa sau khi chết, nhưng không có luyện hư cường giả tuyên bố muốn báo thù. Nhưng vậy Trần Trầm còn chưa có chết đây. Không ít luyện hư liền bắt đầu tỏ thái độ. Nếu là hắn thật bị nhiều như vậy luyện hư quấn lên, hậu quả kia có thể nghĩ mà biết. Sớm biết lúc trước liền nên trực tiếp giết tiểu tử này sự tình. thất vị yêu tôn thầm hận. Tất nhiên, hắn càng hối hận là đem Trần Trầm tại trong tay hắn sự tình truyền phát ra ngoài. Chuyện này nguyên bản thao tác tốt, là có thể buồn bực phát đại tài, giờ đây nhưng là bị làm hư. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì yêu tộc nội bộ không đoàn kết. Hắn không tin thật đến thời khắc mấu chốt. Cái khác yêu tộc luyện hư sẽ nguyện ý giúp hắn chia sẻ áp lực. Bớt nói nhiều lời, ta đưa ngươi đi thần giao nhất tộc. Bọn hắn cũng không giống như ta đây a dễ nói chuyện. Thất vị yêu tôn khẽ quát một tiếng, cuốn lên Trần Trầm liền muốn rời đi. Giờ đây thần giao nhất tộc tụ tập tứ đại cường giả yêu tộc. Cái này khoai lang bỏng tay vẫn là giao cho bọn hắn tương đối tốt. Nhưng mà, không đợi hắn bay lên không trung, một người mặc lụa đen thân ảnh đã ngăn ở trước người hắn chỗ không xa. Nhìn thấy thân ảnh kia, thất vị yêu tôn sắc mặt biến rồi lại biến. Thân thể càng là theo bản năng thụt lùi, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ngoặc kép, yêu đình sứ giả, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?